Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, quá mất mặt. Xin lỗi, trước thời điểm, tâm tình ta có chút mất khống chế, một cái kích thước không lớn nhưng cũng không tính được tinh. Xảo ven đường nhà hàng bên trong, ngồi cạnh cửa sổ trong ghế dài. April ngón tay ở chén cà phê biên giới phủi đi, mang theo chút áy náy nói với Diệp Thiên Hồ, nếu như không phải ta kỵ đến quá nhanh, cũng sẽ không kém điểm đụng vào ngươi. Diệp Thiên Hồ cười lắc đầu một cái, có thể lý giải, ở tình huống kia, ai cũng gặp cảm thấy tức giận. Hơn nữa, mỹ nữ đều là càng dễ dàng thu được tha thứ, không phải sao? Tuy rằng nói tóm lại trước chính là một ít liệt bất ngờ. Nhưng tựa hồ sự tình khởi nguyên vẫn là trên người chính mình. Liền Diệp Thiên Hồ chờ April phát tiết một trận lửa giận sau khi đề nghị dùng một ly cà phê biểu đạt chính mình áy náy. Trên thực tế, phát xong hỏa sau khi April chính mình cũng có chút thật không tiện. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ đột nhiên từ đường nước ngầm bên trong khoan ra. Nhưng mình nhưng là thiếu một chút đem Diệp Thiên Hồ một lần nữa cho đụng vào. Tựa hồ chính mình cũng không chiếm lý. Hơn nữa đối với Diệp Thiên Hồ cảm giác không sai. Cũng không có từ chối. Liền, bọn họ hiện tại an vị ở nơi này. Người cũng thật là đủ thẳng thắn. April theo bản năng liền muốn đưa cho Diệp Thiên Hồ một cái. Liếc mắt, nhưng nghĩ tới như vậy có thể không, thục nữ. Mau mau ngừng lại động tác của chính mình, nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ cười nói, ở mỹ nữ trước mặt ta vẫn rất thẳng thắn, bất kể nói thế nào, hay là muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi nắm lấy ta, ta khẳng định là phải bị thương, April tò mò hỏi. Đúng rồi, muộn như vậy, ngươi đi đường nước ngầm làm cái gì? Thám hiểm à? Đường nước ngầm đều là một cái thần kỳ địa phương, tuy rằng mùi vị không ra sao, nhưng đều là rất đủ phát hiện rất nhiều thú vị đồ vật. Diệp Thiên Hồ một bộ nghiêm túc dáng dấp, nói rằng, ngươi cho rằng ta có tin hay không? April rốt cục nhịn không được cho Diệp Thiên Hồ một cái liếc mắt. Quên đi, vẫn là không hỏi ngươi, ta nói nhưng là sự thực. Diệp Thiên Hồ có ý riêng mà nói rằng, là một người phóng viên, nếu như người cũng thường thường đi bên trong đi dạo, tuyệt đối sẽ phát hiện một điểm đại tin tức, làm sao ngươi biết ta là phóng viên? April nghi hoặc mà nhìn Diệp Thiên Hồ, nàng thật giống xưa nay chưa từng nói chính mình công tác. Đón ánh mắt của đối phương, Diệp Thiên Hồ ra hiệu một hồi nhà hàng TV, nhìn thấy Diệp Thiên Hồ động tác. April nghi hoặc mà xoay người nhìn về phía bộ kia truyền phát tin cái gì TV. Nhưng là khi thấy nội dung bên trong thời điểm, nàng tình nguyện chính mình chưa từng thấy gì cả. Chậm rãi xoay người, cúi đầu nhìn mình cà phê. Tựa hồ muốn thử nghiệm dùng cái này chén cà phê đem mình toàn bộ thân thể ẩn đi như thế. Nhưng mà, vừa bắt đầu đều không có quan tâm cũng còn tốt. Hiện tại TV thanh âm bên trong vẫn là không ngừng mà tiến vào trong lỗ tai của nàng. Đó là nàng âm thanh. Chào mọi người, ta là thứ 6 băng tần tin tức April O'Neil. Giờ khắc này ta ở Mỹ Lệ, thành phố New York. Ngay ở đầu mùa xuân ngày thứ nhất. Các ngươi biết ta muốn nói điều gì? Lại đến bỏ rơi đáng ghét Đông Phiêu thời điểm rồi. Ngày hôm nay chúng ta khách quý. Là nổi danh huấn luyện viên thể hình Harry Pasterner khác. Diệp Thiên Hồ dựa vào chỗ tựa lưng. Trên, nâng lên cà phê nhấp một miếng. Tiếp tục nhìn đối diện trong TV April nụ cười sán lạn địa ở nơi đó đưa tin. Làm sao? Không thưởng thức một hồi chính ngươi ở trong TV biểu hiện sao? À, không thể không nói. Vẫn là như vậy chói lọi. Rõ ràng April tại sao hiện tại này tấm lúng túng dáng dấp. Diệp Thiên Hồ vẫn là tiếp tục trêu chọc nói. Hằng ngày phỏng vấn a cái gì? Làm nghề nghiệp của nàng đương nhiên rất bình thường. Nếu như là những thời điểm khác, nàng tuyệt đối sẽ không cảm thấy lúng túng. Nhưng mà, không có ai so với nàng càng rõ ràng. Đón lấy màn ảnh bên trong đêm sẽ xuất hiện cái gì? April đầu thùy càng thấp hơn. Ngón tay nắm bắt cái muôi ở chén cà phê bên trong không ngừng mà rảo a rảo. Chào buổi sáng, April. Trong TV, vị kia huấn luyện viên thể hình đối với April hỏi thăm một chút. Liền đối với màn ảnh nói rằng, 20 năm trước ta nghiên cứu qua động vật vương quốc. Bên trong có lợn béo cùng mập nghiêu, nhưng không có mập điểu. Ngươi hiện tại thiết tưởng chính mình là một con khiêu gợi hải âu. Chúng ta muốn ngồi xổm xuống vung lên ngươi cánh. Liền như vậy, mức độ lớn nhất đi đong đưa. Tưởng tượng ngươi chính đang bay khỏi lạnh giá phương Bắc, vung lên cánh, ngươi chính đang di chuyển. Trong hình, April ở vị kia huấn luyện viên thể hình chỉ đạo dưới. Chạm ở một cái nho nhỏ nhảy trên giường, cùng chu vi những người khác như thế. Ở màn ảnh bên trong trên mặt mang theo nụ cười, không ngừng mà lặp lại loại kia thần kỳ tập thể hình phương pháp. Nhảy lên, giơ cánh tay, hạ xuống. Thu cánh tay, Diệp Thiên Hồ phảng phất nhìn thấy một đám vờ ngớ ngẩn hải âu ở nhảy trên giường mù bay nhảy. Đương nhiên, không thể phủ nhận, trong đó con kia mang theo gượng ép nụ cười hải âu thật sự rất gợi cảm. Này ứng nên gọi tên gì? Hải âu thức tập thể hình pháp. Diệp Thiên Hồ từ trên TV thu hồi ánh mắt, buồn cười nhìn đối diện cơ hồ đem đầu vùi vào chén cà phê bên trong nữ nhân. Đừng xem, quá mất mặt, April nói quanh co chốc lát, lén lút ngẩng đầu lên đánh giá Diệp Thiên Hồ, lúc này mới chính bản thân tử, dừng lại quấy cái kia chén đáng thương cà phê. Cái gì hải âu thức tập thể hình pháp? Bây giờ suy nghĩ một chút, April nhiều cảm giác mình ở trong TV hình tượng quả thực không thể quá ngu. Buổi trưa nếu không phải mình nghề nghiệp tố dưỡng, đã sớm thu lại không xuống đi tới, mà hiện tại thật sự ở trên TV nhìn thấy chính mình ở làm cái kia bộ động tác. Còn muốn nỗ lực trang làm ra một bộ đối với cái kia huấn luyện viên thể hình lời nói phi thường. Tán đồng dáng vẻ, nàng hiện tại đều đặc biệt nhớ xuyên Việt về buổi trưa đem cái kia ở nhảy trên giường gọi tới gọi. Lùi người lôi ra màn ảnh, coi như là chuyện cười, cũng phải có chừng có mực. Diệp Thiên Hồ không còn để April đưa tin, có điều ánh mắt vẫn là không nhịn được liếc nhìn bên trong góc cái kia TV. Cuối cùng TV trực tiếp bị April cho đổi thành một cái talk show tiết mục. Diệp Thiên Hồ lúc này mới không còn quan tâm TV nội dung bên trong. Bởi vì trước trên TV tiết mục, đề tài rất tự nhiên chuyển tới April công tác trên, niệm 4 năm tin tức chuyên nghiệp. Cuối cùng liền vì làm cái này, dòng giã 4 năm a, quá mất mặt, April tràn đầy oán khí mà nói rằng. Ta muốn đưa tin, là chân chính chuyện có ý nghĩa, là có thể cho xã hội này sản sinh chính diện ảnh hưởng sự tình. Mà không phải cái gì từ loài chim học được tập thể hình pháp. Cho nên nói, mỗi cái người viết báo đều muốn làm cái đại tin tức a. Diệp Thiên Hồ cười nói. Đáng tiếc những thứ đồ này, ngoại trừ tự thân năng lực, phải nhờ vào chính mình cơ duyên, hướng về chỗ tốt ngẫm lại, chí ít ngươi ở trên TV rất đẹp mắt a. Một người liền kéo cao toàn bộ tiết mục nhan trị trình độ, April bĩu môi. Ha ha, tiếp tục hàn huyên một hồi, Diệp Thiên Hồ giả vờ không biết hỏi. Đúng rồi, buổi tối đạp xe nhanh như vậy. Là có chuyện gì khẩn yếu sao? Ta dĩ nhiên quên chuyện này. April ảo não địa gõ xuống đầu của chính mình. Nắm lên thả ở bên người kề cận mấy cái màu phấn hồng phim hoạt hình thiếp mảnh màu đen nón an toàn. Liền giam ở trên đầu của mình. Ta còn có chút việc. Muốn mau chóng rời đi. Tuy rằng liền như thế vẫn tán gẫu xuống. Hoặc là thuận tiện đang phát sinh gì đó cũng rất tốt. Thế nhưng thật vất vả bắt được một chút liên quan với Food Plan gần nhất nhiều lần hoạt động manh. Mối, April ở trong đầu xoắn suýt một phen sau khi vẫn là quyết định mau mau xuất phát đi bến tàu. Muộn như vậy một mình ngươi có thể không an toàn.